bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào các thính giả thân mến của audiobook nhacvietplus.com.vn. Chúng ta cùng theo dõi những câu chuyện dài kỳ trên chuyên trang Nhạc Việt Plus đã rất lâu rồi phải không các bạn? Và ngày hôm nay sẽ là phần 19 của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu. Xin mời các bạn cùng theo dõi qua giọng đọc của Nhím Xù và Thỏ Còi nhé. Nếu bây giờ tất cả các nhà khoa học trên thế giới đồng loạt bảo rằng quả đất hình vuông hay hình gì đó, thì Thế Quân là người duy nhất tin rằng quả đất hình tròn. Cậu không ngờ lại gặp lại Thiên Dung ngay ở cơ sở sản xuất của Khải Nguyên. Lao vào phòng Khải Nguyên, giọng cậu dồn dàng: "Em tin là có số mệnh đấy." Đang làm việc, Khải Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Thế Quân: "Sao cơ? Anh có bao giờ tin vào số mệnh không?" "Không, nhưng vì sao em lại hỏi như thế?" "Số mệnh đã đưa chị Thiên Dung đến đây." "Không có chuyện số mệnh nào cả. Bà chị kết nghĩa của em đang cuống lên vì lo cho cái đồ án thực tập. Em đừng rộn lên như thế." "Vì sao chị Thiên Dung lại chọn cơ sở của anh để làm đồ án?" "Đó chính là số phận." "Này, em học bói toán nhảm nhí từ hồi nào thế?" "Có lẽ từ hồi chị Thiên Dung bị hư xe và gặp em. Từ lúc ấy em có cảm giác chị Thiên Dung nhất định đóng vai trò quan trọng trong cuộc đời của..." "Thế Quân." "Trong cuộc đời của em." Nói rồi Thế Quân le lưỡi, còn Khải Nguyên thì bật cười vui vẻ. Nói xong cậu nhóc liền xô cửa rồi đi ra ngoài. Đột nhiên một mùi nước hoa thơm ngát từ đâu xộc thẳng vào mũi của anh. Khải Nguyên ngẩng đầu nhìn lên, một phi nga thật diễm lệ đang đứng trước mặt anh. Váy ôm màu mận chín cùng tông màu với màu son môi khiến cô càng quyến rũ. Mỉm cười với anh, cô nói giọng thánh thót: "Để tìm ra cơ sở sản xuất của anh, em mệt muốn bở hơi tai." Khải Nguyên nghiêm nét mặt: "Cô tìm tôi để làm gì?" Vờ như không nhìn thấy vẻ bực dọc trên mặt anh, cô chớp mi: "Tìm anh vì em muốn gặp anh, em nhớ anh." Khải Nguyên cau mày nhìn Phi Nga. Cô luôn đẹp và gợi cảm. Trái tim anh chợt nhói lên. Ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, giọng Phi Nga nũng nịu: "Em tin rằng anh là một người đàn ông cao thượng và biết tha thứ. Em yêu anh. Nếu không chấp nhận sự quay về của em, tại sao chúng ta không thể là bạn của nhau?" Khải Nguyên nhếch môi chua chát. Cao thượng không có nghĩa là mù quáng và ngu ngốc. Anh nhún vai: "Tôi nghĩ là cô không nên gặp tôi nữa. Biết nói thế nào để cô hiểu rằng là cô đã quấy rầy tôi quá nhiều rồi." Phi Nga ngước mắt lên nhìn anh: "Nhưng em yêu anh mà Khải Nguyên." Khải Nguyên khẽ thở dài. Anh cũng không hiểu được lòng mình lúc này nữa. Anh không biết là anh có còn yêu Phi Nga không nữa. Hình như là không, chỉ còn lại sự khinh thường. Phi Nga sụt sịt: "Hãy tha thứ cho em đi anh." Một khoảng không gian im lặng ngự trị giữa hai người. Khải Nguyên đứng ra phía cửa sổ, anh trầm tư nhìn ra ngoài. Anh dõi mắt theo cái bóng nhỏ nhắn của Thiên Dung. Cô đang lùi húi ghi chép các số liệu. Còn Trung Vĩnh, từ khi phát hiện Thiên Dung đang thực tập ở đây, anh chàng cứ lăng xăng cạnh cô suốt. Nhìn hai người nói gì đó với nhau và cười vui vẻ, khuôn mặt Thiên Dung lấp lánh những giọt mồ hôi, vẫn rạng ngời nét tươi trẻ và xinh đẹp, khiến Khải Nguyên không thể ngừng ngắm nhìn cô. Và anh dường như quên đi sự có mặt của Phi Nga. Anh dậm bước khi thấy Thiên Dung vẫy với anh, dường như cô có phát hiện gì đó rất thú vị, muốn cho anh xem. Những ngày gần đây, cô và anh đã rút ngắn khoảng cách của mình. Anh thấy trái tim mình thật yên bình khi ở bên cô. Và cái cảm giác ấm áp khi ở bên cạnh cô làm anh vương vấn mãi tới tận trong những giấc mơ. Vừa xoay người bước ra khoánh cửa thì Phi Nga cũng vụt đứng dậy. Cô hẳn học theo dõi từng cử chỉ của Khải Nguyên và đã biết anh đang nhìn ai, đang cười với ai. Trong đầu cô mau chóng nảy ra ý định phải ôm lấy anh trước mặt của Thiên Dung. Nghĩ là làm, Phi Nga lao đến ôm chầm lấy Khải Nguyên. Cô dụi đầu vào ngực anh thật sát. Khải Nguyên sững sờ trước phản ứng của Phi Nga. Anh không đẩy cô ra mà nhìn về phía Thiên Dung. Ánh mắt vui vẻ của Thiên Dung bỗng chốc bay mất. Thiên Dung nhìn chăm chăm vào hình ảnh tình tứ trước mắt cô. Cô thấy tim mình nhói đau, nụ cười trên môi vụt tắt. Cô buồn bã quay đi. Trong đầu cô ong ong những câu hỏi. Khải Nguyên đã quay lại với Phi Nga ư? Tại sao anh ấy lại làm thế? Mà tại sao có liên quan gì đến mình cơ chứ? Mình có phải đã... Lắc đầu thật nhanh, Thiên Dung dậm bước nhanh về phía Trung Vĩnh, cũng đang sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt. Vũ Tuấn muốn cầu hôn với con, mẹ đã nhận lời rồi đấy. Đó là những gì mà bà Mỹ Thường đã tuyên bố với Thiên Dung sáng nay. Mặc cho những giọt nước mắt ngắn dài của cô, bà Mỹ Thường đã khẳng định với Thiên Dung là ngoài Vũ Tuấn ra, bà sẽ không chấp nhận cô kết hôn với bất cứ ai. Đang khổ sở gục đầu vào tay, Thiên Dung uể oải ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân đến gần. Mở to mắt nhìn Thiên Dung, chị bếp thì thào. Tôi đã biết vì sao cô khóc. Lúc nãy chị nghe tôi cãi lại mẹ tôi sao? Tôi biết, trước sau gì cũng có ngày hôm nay. Sao chị biết được? Tại bà và bà Thuận là bạn thân của nhau. Cậu Vũ Tuấn lại có ý với cô. Làm sao cô có thể thoát được cơ chứ? Tôi nản quá. Nhưng dù sao, cậu Vũ Tuấn cũng là người đàng hoàng. Có chồng là bác sĩ, kể ra cũng được đấy chứ cô. Tôi đang chán đời, chị lại còn cười nhạo tôi nữa. Đời nào tôi dám nhạo cô chủ. Tại tôi nghĩ sao nên nói vậy thôi. Nhưng tôi không yêu Vũ Tuấn. Thật là kinh khủng khi mẹ tôi quyết định tổ chức lễ đính hôn cho tôi Vũ Tuấn ngay trong tháng tới. Sao lại lẹ như vậy? Cô còn đang đi học cơ mà. Mẹ tôi bảo là cứ đính hôn trước, chuyện đó không ảnh hưởng gì đến chuyện học cả. Còn năm sau sẽ cưới, chờ khi tôi đã ra trường xong. À, tôi hiểu rồi. Cậu Vũ Tuấn sợ mất cô nên phải tổ chức đính hôn trước. Mở to đôi mắt còn ngấm lệ, Thiên Dung thắc thầm. Chị có cách gì giúp tôi không? Chị bếp vội lắc đầu thật nhanh. Ôi, bà mà nghe được thì chết tôi mất. Mà tôi làm sao có thể giúp cô được? Thiên Dung nói giọng giận hờn. Tôi biết là chị sợ mẹ tôi hơn là thương cho tôi mà. Chỗ làm của tôi dễ gì kiếm được mà cô chủ. Tôi còn gánh nặng gia đình phải nuôi và mấy đứa con ở dưới quê. Mà thú thật là tôi không biết làm thế nào để giúp cô cả. Chợt nghe tiếng chuông gọi cửa, chị bếp xỏ dép vào chân. Thôi, để tôi ra mở cổng xem thử là ai. Một lát sau, chị bếp đi vào với Thế Quân. Vừa nhìn thấy cậu nhóc, Thiên Dung mừng rỡ. Vào đây đi em. Nhìn thấy mi mắt còn mộng đỏ của Thiên Dung, Thế Quân thắc mắc. Chị vừa khóc ạ? Thiên Dung lúng túng. Hạt bụi rơi vào mắt chị đó chứ. Ngồi xuống ghế, Thế Quân lắc đầu. Em không tin đâu. Có phải vì mấy hôm nay chị Phi Nga đã đến chỗ anh Khải Nguyên và kiếm chuyện với chị không? Thiên Dung bặm môi lại. Đúng là Phi Nga tìm cách cản trở chuyện cô thực tập. Nhưng cô vẫn đủ bản lĩnh để gác ngoài tai những lời khiêu khích đầy thách đố của Phi Nga. Thiên Dung cười buồn. Không phải đâu em. Thế Quân tròn mắt. Thế chị có thể kể cho em nghe vì sao mà chị khóc không? Thiên Dung lắc nhẹ đầu. Em đừng bận tâm đến chị vui rồi đây này. Lúc đó chị bếp xen vào: "Sao cô không nói thật với Thế Quân? Biết đâu cậu nhóc lanh lợi này có thể nghĩ ra cách nào đó để giúp cô." Thiên Dung tặc lưỡi: "Thôi chị ạ." Thế Quân cười hiền lành: "Chị có thích đi câu cá không?" "Em định rủ chị đi à?" "Dạ." "Chị không muốn đi đâu vào lúc này cả. Em đi một mình đi vậy." Thế Quân nài nỉ: "Câu cá vui lắm đó. Chị đi với em đi. Chị đồng ý đi với em chứ?" Thấp thỏm nhìn Thiên Dung, Thế Quân rụt rè hỏi. Thở dài, Thiên Dung gật đầu: "Thôi được, chị sẽ đi câu với em." Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 19 của câu chuyện dài kỳ Cỏ Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Xù Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả mọi ý kiến đóng góp cho chương trình ngày một tốt đẹp hơn, bạn đừng quên hãy email vào cho chúng tôi theo địa chỉ quen thuộc của chương trình: audiobook@darling.vn. Còn nếu như bạn cũng yêu thích những bản nhạc nền chúng tôi sử dụng trong chương trình, các bạn có thể truy cập vào forum của chúng tôi tại địa chỉ forum.nhacvietblood.vn. Còn bây giờ, Nhím Xù Thảo Còi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần 20 của câu chuyện. La la.